Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 596, các người mẹ nó làm ta ngốc. Mời WeChat tìm tòi, đọc sách thần đứng, phòng mất đi. Điểm chú ý không được lạc đường. Bộc Vương tiến Thái Hậu nội trạch, tiện tay liền đem môn ngược lại cắm lên. Nghe được trong phòng một đạo rèm châu ngọc bình phong đằng sau truyền đến ào ào tiếng nước. Trong lòng ngứa khó nhịn, thế là đem bảo kiếm tùy thân phóng tới trên bàn, nhẹ chân nhẹ tay vén rèm lên đi vào, vòng qua ngọc bình phong, chỉ thấy bên trong hơi nước miểu miểu, mơ hồ nhìn được một cái thùng gỗ lớn bày ở trong phòng chính giữa. Bên trong mới vừa thật có một người vểnh lên bạch bạch cánh tay đang tắm. PBT hướng nhìn phảng phất, Bộc Vương không cẩn thận đá đến bình khung phát ra tiếng vang. Trong thùng nữ nhân vội vàng nhìn tới, đem hắn nhìn thật sự rõ ràng, không khỏi thất kinh đem mê người thân thể vùi vào trong nước. Chỉ lộ ra một cái đầu gọi đạo, thúc thúc tại sao tiến đến, ai ra thật đang tắm. Mau mời thúc thúc ra ngoài, sự tình đã trải qua phát sinh đến một bước này, nơi nào trông coi nàng là thật là giả. Bộc Vương trong đầu sớm đã bị dục hỏa chiếm cứ, hô hấp gấp rút đạo, tẩu tẩu, huynh trưởng qua đời nhiều năm, cô đã sớm biết rõ trong lòng ngươi tịch mịch, hôm nay bản vương gặp các ngươi khóe miệng lưu tình, chân sen ám chỉ. Trong lòng cũng đối tẩu tẩu đủ kiểu vui vẻ. Bây giờ bản vương đuổi trong cung thái giám cung nữ nhi. Bốn phía sớm đã không người. Không bằng sẽ thành toàn cho trong lòng ta tưởng niệm a. Nói đến chỗ kích động. Thân hình mãnh liệt hướng nhảy tới một đoạn. Thượng thị tranh thủ thời gian đạo. Tất nhiên thúc thúc đã trải qua nhìn ra. Vậy mời đợi chốc lát. Đợi ai ra tắm rửa thay quần áo lại tới hầu hạ. Dù sao tối nay còn rất dài, có thể cô hiện tại liền nghĩ cùng tàu tàu thành tựu chuyện tốt. Bộc Vương gấp rút hô hấp, không kịp chờ đợi muốn giải khai quần áo. Thượng thị nước mắt chảy đi ra, tiếng khóc đạo, tiên đế chết bất đắc kỳ tử lưu lại cô nhi quả mẫu sống nương tựa lẫn nhau. Vẫn còn ngu vốn nên đi theo tiên đế mà đi. Có thể Hoàng Nhi chưa thành người. Độc lập khó chống. May có thúc thúc chống lên cục diện mới để cho dụng ý khó dò người mai danh ẩn tích. Vẫn còn ngu vốn coi là thúc thúc chính là có thể dựa vào người. Bây giờ nhìn đến cũng là đúng quả tẩu không lưu mặt mũi người. Đột nhiên bị thượng thị nói ngậm. Miệng không nói gì. Triệu Vũ đành phải chịu ở tính tình. Có chút hậm hực không vui. Nói ra, cái kia cô liền đến bên ngoài chờ hậu tẩu tẩu tắm rửa mà ra. Mong rằng tẩu tẩu mau mau. Nói xong, chậm rãi ngược lại lui ra ngoài. Ánh mắt lại không nháy một cái nhìn chằm chằm trong cơn mông lung ngọc thể. Không khỏi nuốt nước miếng một cái. PBT hướng trở lại chính thất. Triệu Vũ rót một chén trà thủy đổ xuống. Trong lòng mới sướng mau dậy đi. Chỉ là lại nghĩ một chút cái kia ôn ngọc thân thể lập tức liền sẽ tiến vào bản thân ôm ấp. Một cỗ tà hỏa lại từ phía dưới vọt đi lên. Trong đầu thỉnh thoảng huyễn tưởng ra đợi lát nữa là như thế nào một bức mỹ diệu hình ảnh. Đột nhiên mà cảm thấy sau lưng nhiều một người. Vội vàng quay đầu, liền thấy một cái diệu nhân nhi bọc lấy chăn lông cười mỉm nhìn xem hắn. Chính là tiểu hoàng đế mẫu thân. Thái hậu vẫn còn ngu, cái kia hoa sen mới nở xinh đẹp bộ dáng, tức khắc nhường Triệu Vũ cổ họng khô chát chát, liền nước trà cũng không lo được uống, siêu đứng người lên liền nhào đi lên, thái hậu vẫn còn ngu quay người tránh ra, dưới chân không vững đột nhiên vừa ngã vào trên giường, mỹ diệu nở nang tư thái nằm ngang tại phía trên, chăn lông lưa thưa buông ra một chút. Giống như nụ hoa chớm nở đóa hoa, Bộc Vương liếm miệng một cái ra, háo sắc chi tướng lộ ra, nơi nào chú ý được nói chuyện, cất bước liền xông tới đem diệu nhân nhi kéo, liền muốn đích thân lên, thượng thị nghiêng đi mặt, cấp bách đạo, điện hạ không khỏi quá mức háo sắc, có thể trước tiên đem ngọn nến thổi tắt, thiếu đi sáng ngời, bản vương như thế nào cẩn thận thưởng thức tẩu tẩu ngọc thể. Bộc vương nhìn xem trong ngực vẫn còn ngu, trong lòng cái kia đẹp a, đã từng hoàng huynh lúc còn sống, bản thân chỉ có thể vội vàng coi trọng chốc lát, hiện bây giờ lại là thật sự rõ ràng ôm vào trong ngực, coi như này nữ nhi lấy sinh ra một con, có thể nhìn qua so với năm đó càng hơn một bậc. Thật là có nữ nhân càng lão càng có vận vị a. Nghĩ đến, Triệu Vũ chậm rãi cầm tới chăn lông một góc, nhu hòa lột ra, mắt thấy đến trắng noãn như ngọc mềm mại tư thái liền muốn xuất hiện. Đột nhiên liền thấy cái kia vẫn còn ngu ánh mắt lóe qua một tia hung ác. Trong lòng đột nhiên còi báo động mãnh liệt, đầu vô ý thức về sau co rụt lại, một cây chùy thủ cùng gương mặt sát qua, nhưng cũng lưu lại một ngụm máu ngấn. Tiện nhân, Bộc Vương Triệu Vũ rốt cuộc là quân nhân xuất thân, lúc này kịp phản ứng, to bằng bát giấm nằm đấm liền dựa theo trên giường vẫn còn ngu cái kia trương đoan trang xinh đẹp mặt đánh qua. Trong ngày ấy thường hắn là độc bá triều cương, quyền nghiêng thiên hạ nhiếp chính vương, Bộc Vương giết qua người càng là liền chính mình cũng đếm không đến. Mà dưới thân cái kia nữ nhân bất quá là không có bất kỳ cái gì quyền hành thái hậu. Ngày xưa đối với nàng cung kính, đơn giản liền là đồ nàng mỹ mạo, giờ phút này dám hành thích. Nhưng mà dưới thân nữ nhân kia trong mắt nhìn xem nắm đấm rơi xuống, không có sợ hãi chút nào, chỉ là thẳng thắn hung ác nhìn xem hắn, tựa hồ cũng không có đem tử vong đặt ở trong lòng. Trong khoảnh khắc, một đầu bụi bặm lặng yên vô tức cuốn lấy cái kia nắm đấm hướng bên ngoài một vùng liền bị tháo lực. Đạo, một cái rộng người mập ảnh từ giường hẹp một bên bay ra, tiện tay một cái trường pháp dựa theo đối phương đầu bổ xuống. Bộc Vương một cái nhận ra người kia thân ảnh, liên tưởng đến ngũ lam tử trạng, không dám cùng hắn đối trường, vội vàng buông tha thái hậu vẫn còn ngu. Quần áo không chỉnh tề từ trên giường nhảy ra, cầm lên trên bàn bảo kiếm, vụt một tiếng ra khỏi vỏ. Nguyên lai là các ngươi, Triệu Vũ nghiêm giọng nói ra, cái kia liền đem mệnh cùng một chỗ lưu lại. Hải đại phú cũng không đáp lời, huy trưởng lần thứ hai đánh tới. Bộc Vương không quan tâm gọn gàng dứt khoát từ trung lộ một kiếm đánh xuống. Thân kiếm lạnh lẽo âm u, xem xét liền là hiếm có lợi khí. Hải đại phú không ngờ tới sống an nhàn sung sướng vương gia thế mà như vậy không muốn sống đánh pháp. Lập tức sửa lại nội tình, vỗ tay kẹp lấy đem thân kiếm vững vàng cố định tại trong tay. Dài bầy dương lên, tức khắc một cước đá vào. Bộc Vương lạnh rên một tiếng, cũng đồng dạng đạp một cước. Làm sao Triệu Vũ chân dài, so với tới trước, Hải đại phú một cước còn không thu hồi liền mạnh mẽ ăn một cái. Tức khắc bụng đau xót bị nuông chiều tận lực bay. Thái hậu thượng thị giật mình dựa vào phía sau một chút. Cái kia béo thái giám thân ảnh vượt qua nàng ánh mắt, bay qua giường thủ, đem một chương ghế, đồ sứ cùng bày ra đồ sứ vật khung đập nát như bụi bặm. Còn không có kết thúc, Hải đại phú lanh lảnh tiếng nói hống một tiếng, từ dưới đất nhảy lên. Trong lòng đạo, nếu không phải là ban ngày bị tiểu công công hút không ít nội lực, ta sẽ không chịu được như thế. Cũng được, dù sao hôm nay nhiều người, ta trước hao tổn hắn một hao tổn, công lao nhất định là chạy không được. Nghĩ xong, song trưởng miên nhu dường như vải mềm, vận khởi kinh lực đi đầu đập vào cái kia bảo kiếm bên trên. Truyền đến kim thiết tiếng vang, tiếp lấy lại là một trưởng đánh tới. Hải đại phú dẫm lên tả hữu bên ngoài tám chân, song trưởng tựa như kéo dài không được đoạn thủy sóng. Một trưởng tiếp lấy một trưởng, Bộc Vương hiểm tượng hoàn sinh, nghĩ thầm, cùng gần sát, lưỡi kiếm không thi triển được, lập tức dừng bước, cả người giống như lý cá vượt long môn, vượt qua bàn tròn trực tiếp chiều đại môn mà đi. Trong lúc đó, bày ra đồ sứ vật gác cao nổ tung, một bóng người từ bên trong lao ra, một cây sáp ong đầu thương hoành ở trước cửa, một cái tinh tráng hán tử, trợn mắt nhìn, ác tạc, có thể nhận biết Lương gia xà nhà Nguyên rủ xuống. Hôm nay ta muốn vì cả nhà lão báo nhỏ này huyết hải thâm cừu. Lúc này Triệu Vũ đột nhiên nghĩ thông trong đó mấu chốt. Nhưng không được chờ hắn mở miệng, cái kia cán thiết thương liền hướng hắn mặt đâm đến. Lấy một đối một, Triệu Vũ còn không được là đối thủ. Huống chi một địch hai. Khó khăn lắm tránh thoát hai người giáp công. Thối lui đến bên cửa sổ muốn hô hoán bên ngoài năm người. Xà nhà Nguyên rủ xuống cùng Hải Đại Phú lại có thể khiến cho toại nguyện. Hai người cùng nhau mà tới, một cái thiếp thân gần đánh, một cái trường thương cách mấy bước chào hỏi, đánh Bộc Vương trên người vài chỗ bị thương, đều là bị mũi thương chọn tổn thương, vết máu từng đống, Triệu Vũ lại cũng không lo được mặt mũi, khàn giọng kêu to hộ giá. Lúc này, chỗ tối một cái tiểu nhân nhi đi tới, hướng Thái Hậu Thượng Thị thi lễ đạo. Nhìn Thái Hậu xuất thủ, vẫn còn ngu mặt đỏ lên, nhưng biết rõ nếu như Triệu Vũ gọi tới bên ngoài năm người, hôm nay hành thích mấy người tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Thế là không cố kỵ nữa thân phận, thét lên đạo, điện hạ, không muốn, điện hạ không được qua đây. Trắng Mộ Thu làm xấu cười một tiếng, phối hợp với đem một kiện đồ sứ, ba, một tiếng đập giòn vang. Ngoài phòng, năm người cũng nghe được vang động, ngay từ đầu còn nghĩ qua, Kim Chín trách móc đạo, đi cọng lông, điện hạ không phải nói nha, ta bọn họ liền hào hào thủ ở nơi này bên trong. Nghe lén cũng không có ta quả ngon để ăn, lập tức nghe được Thái Hậu một tiếng kinh hô, Kim Chín trên mặt tức khắc lộ ra kỹ nữ, cười đạo, nhìn xem, ta lão cửu nói không sai chứ. Mặt khác ba người nhao nhao gật đầu, liền không còn hoài nghi. Bên cạnh Lâm Vân chậm thì nhìn thoáng qua, nghi hoặc đạo, hai cái kia tiểu thái giám đi nơi nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,